Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 Dương Hoàng tới cửa. 2. Sau ở trong phòng Dương Tử Mi vừa vặn nghe được rõ ràng, cũng liền mở cửa, nhìn Dương Bách nói, ra ra. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy khát vọng đem ta đưa ra đi cho người khác làm cháu gái? Thấy nàng kia giận tái đi biểu tình, Dương Bách có vài phần hoảng hốt. Chính hắn nhất rõ ràng bất quá, hắn sở dĩ có thể có hôm nay, có thể giống những cái đó có quyền có tiền lão đầu nhi cùng nhau tiến vào người già câu lạc bộ, kia đều là bởi vì Dương Tử Mi. Nói đến cùng, trong nhà chân chính người tâm phúc cũng là nàng. Không có nàng, một nhà lớn nhỏ sinh hoạt cũng liền không có rơi xuống. Khụ, nữ nữ, ra ra không phải ý tứ này, mà là ra ra muốn thêm một cái người thương ngươi mà thôi. Dương Bách xấu hổ nói, ra ra, ta có các ngươi đau ta, vậy là đủ rồi. Những người khác bất quá đều là trồn cấp gà chúc Tết, bất ân hảo tâm ni. Dương Tử Mi không vui mà đối Dương Hoàng nói, Dương Hoàng, thỉnh ngươi rời đi nhà ta. Nhà ta đơn sơ, dung không dưới ngươi này tôn tôn quý đại Phật. Dương Hoàng thấy nàng trở mặt, biết chính mình đánh ôn nhu bài vô dụng, cũng liền vội vàng thay thương nhân sắc mặt, nữ nữ, nếu ngươi không nghĩ nhận ta làm càn ra ra cũng không có việc gì. Hiện tại ta chỉ cầu ngươi đi giúp ta ra nhìn xem nhà ta vấn đề ra ở nơi đó. Vẫn là phía trước theo như lời giới vị, tam, ngàn, vạn khỏe kim môn sơ, hắn cố ý đem 3.000.000 nói được thực trọng, làm trong phòng người đều nghe thấy. Hắn tin tưởng, giống Dương Bách như vậy bần hàn gia đình, nghe thấy 3.000.000 khỏe kim, khẳng định sẽ buộc Dương Tử Mi giúp hắn xem phong thủy. Hắn lại không biết, thế đạo này, ngươi có thể dựa vào quyền tiền tới bước lương vì sướng, lại không nên đi bước một cái thầy tướng đi giúp ngươi xem phong thủy gì đó. Dương Tử Mi tự nhiên minh bạch hàn ý tứ, nhíu nhíu mày. Dương Thanh cũng bị kia 3.000.000 hoảng sợ, bất quá hắn từ trước đến nay đều phản đối chính mình nữ nhi lợi dụng phong thủy tướng thuật đi kiếm tiền, kiếm được càng nhiều, yêu thương nữ nhi tâm liền càng bất ân. Vì thế, cũng liền vội vàng nói, thực xin lỗi, nhà ta nữ nữ sẽ không vì tiền mà giúp ngươi xem phong thủy gì đó. Ngươi vẫn là mặt khác tìm những người khác. 3.000.000, chúng ta chịu không dậy nổi. Cái gì chịu không dậy nổi? Hắn có thể cho đến khởi, chúng ta tự nhiên có thể tiếp được khởi. Dương Bách ngay từ đầu cũng bị Dương Hoàng theo như lời 3.000.000 chấn kinh rồi một chút, nhưng hắn hai ngày này đều xuất nhập kia người già câu lạc bộ, ngày thường nghe được những cái đó lão đầu nhi tại đàm luận bọn họ hài tử sinh ý thời điểm, đều là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn như vậy. Bởi vậy, hắn cũng cực độ khát vọng chính mình ra có thể có tiền, cũng có thể khoe khoang khoe khoang. Ba, chúng ta không cầu cái này tiền. Hoàng Tú Lệ ở một bên vội vàng nói, nữ nữ lại không phải thật sự thần tiên, không thể bang nhân cái gì. Tứ thúc, ngươi vẫn là mặt khác tìm những người khác đi, ta tin tưởng nữ nữ có thể hành. Hôm nay Dương Hoàng chính là thấy Dương Tử Mi đem một cái sắp chết hài tử cứu ra tới, hơn nữa nàng vẫn là trên núi kia lão đạo sĩ đệ tử đích truyền, hắn bắt đầu xác định nàng nhất định là có chỗ hơn người. Nếu không cũng sẽ không như vậy nhiều có uy tín danh dự người tìm nàng. Đều do chính mình phía trước có mắt không thấy Thái Sơn, chính là bị nàng tuổi bên ngoài che lại, cho rằng nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, là gạt người. Kết quả lộng nàng không đối chính mình có ý kiến, như thế nào cũng không chịu giúp chính mình. Nữ nữ, Dương Hoàng nhìn Dương Tử Mi kêu lên, ngượng ngùng, chỉ có người nhà của ta mới có thể kêu ta nữ nữ. Ngươi liền thỉnh kêu ta Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Dương Hoàng lại bị sặc một chút, miễn cưỡng đánh lên ý cười nói, hảo hảo hảo, ta đây về sau kêu ngươi Tử Mi. Tử Mi, có thể hay không xem ở đồng hương phân thượng, giúp ta một phen, ngươi thật sự khăng khăng muốn ta giúp ngươi. Dương Tử Mi minh bạch chính mình nếu lại đẩy nói, cái này Dương Hoàng sẽ vĩnh viễn lại đây quấy rầy chính mình người nhà. Nàng sao không giả ý đáp ứng, đến nỗi giúp không hỗ trợ, ai lại biết đâu. Hết chương.